Tại hạ không phải là nữ. Chương 741, ngôn từ minh trí, phú thơ dụ tình, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, ở trước mặt ta nói sinh hoa, xem ta nghẹn bất tử ngươi. Ngô Minh trực tiếp chuyển qua đề tài nói, hạt lão, ngươi để cái gì dược thuật ta cũng từng nghe qua, nhưng thật giống như là lấy độc thuật làm chủ chứ. Hạt lão gật đầu, nói không sai, nhưng muốn tinh thông độc thuật khả năng y dược tất nhiên không thể yếu. Như vậy không biết đúng hay không có cái gì bí tịch có thể không nhường ta xem một chút. Ngô Minh trong lòng gõ lên tiểu toán bàn, chẳng lẽ nàng động lòng. Hạt lão hưng phấn vội vã trả lời, được ngươi mà lại ở đây nhìn xem qua. Nàng ở bên hông móc ra một cuốn sách thiếp thân, đưa cho Ngô Minh nói. Đây là độc kinh quyền thượng của ta. Ngô Minh mở sách ra trong miệng còn muốn giải thích. Trực tiếp từ chối ngươi sợ không lễ phép cũng đối với dược thuật khó tránh khỏi không công bằng. Thả tới nhìn một cái xem ta có hay không đối với dược thuốc các loại cảm thấy hứng thú. Nàng đầu tiên là chậm rãi lật bộ phận mục lục quyền tập này. Nguyên liệu điện mọi người tuy rằng nghe xong lời giải thích của nàng, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Cầm điện chủ càng là sốt sắng mà nhìn vẻ mặt Ngô Minh. Ngô Minh lướt qua mục lục sau, liền đem các mặt trang giấy sau tùy ý ảo ảo lật qua, rất nhanh đưa trả lại cho hạt lão. Thật là hứng thú không lớn a, hình như đối với dưỡng thân chữa bệnh cái gì đều không viết. Có tại bên trong hạ quyền, hạt lão thu cẩn thận cái bản thượng này, vội vàng móc ra độc kinh hạ sách đưa tới. Ngươi nhìn trang thứ 15 chính là phần ghi chép lấy độc dưỡng thân. Trang thứ 18 còn là phần lấy độc công trị độc. Ngô Minh một bộ dáng vẻ được rồi, ta liền cố hết sức nhìn, đem thư quyển tùy tiện lật một lần, tốc độ tương đối qua loa có lệ. Cầm điện chủ bên kia khóe miệng lộ ra mỉm cười, hạt lão trong lòng nguội hơn nửa đoạn, vội vàng lại nói. Giúp chồng dạy con chính là nữ tắc nữ từ. Hạt lão chậm đã, Ngô Minh lập tức đánh gãy lời bạt này, ở bề ngoài lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Ta nếu đã vào sơn môn nguyên liệu điện, hạt lão ngươi còn không đoạn việc nhi nữ tình trường, nói cái gì giúp chồng dạy con, có thể xứng đáng chư vị tỉ muội tiền bối ở đây tu luyện nguyên liệu thuật. Có thể xứng đáng vì đại vũ quốc thủ thân một đời, trị liệu tướng sĩ thương tật lập xuống công lao hãn mã các đời nguyên liệu sư. Cái lời nói nặng trình trịch này của nàng vừa ra, lập tức đem hạt lão tạp đến không tiếng động, không thể cãi lại a. Ở trước cửa trăm năm nguyên liệu điện, nói những lời lôi kéo tức phụ này, coi quả thật là không còn gì để nói. Đây mới là người mang trong lòng nguyên liệu điện mới có thể nói ra tới, thật khó có thể tin tưởng được đây là nữ tử mới vào cửa điện chúng ta. Chư vị nữ tử nguyên liệu điện ở đây thầm lượng ngón cái, dồn dập cảm thấy cái lời này nói đến mức chính nghĩa lẫm nhiên, tăng mạnh danh khí nguyên liệu điện. Cầm điện chủ lại càng hài lòng, nhìn Ngô Minh phải nói là một cái thích đến hận không thể ôm vào trong ngực hôn lên mấy cái. Nhưng hạt lão cũng không phải hạng người hời hợt, nhanh đi vài bước hướng về phương hướng tấm biển tại cửa điện nguyên liệu điện lại xuống, oành một tiếng dập đầu một cái nói. Hạt lão ở đây, hướng về nguyên liệu điện các đời thánh hiền nữ tử, nhận lỗi thỉnh tội. Tạ lỗi sau, nàng mới đứng lên, trên trán máu me đầm đìa. Mọi người, góc truyện audio.com, kinh ngạc nàng rõ ràng xóa tan mất huyền khí hộ thể, trực tiếp lấy thân thể bồi tội. Cầm muội tử, hiện tại nhường ta lui ra cái mặt già này cũng không chỗ nào để đặt, càng thật không tiện nhìn mặt con trai của mình chờ ở bên ngoài. Hôm nay cái tức phụ này ta là nhất định phải tranh lấy. Hạt lão vẻ mặt thành thật nói rằng, cầm điện chủ mọi người thấy nàng như vậy cũng cảm giác không có chỗ xuống tay. Lời kế tiếp không khỏi hại người, ta xin lỗi trước. Nhưng vì con trai của ta cũng vì Chu cô nương cũng có thể nghĩ thông suốt, ta không thể không nói. Hạt lão chỉ tay tới tảng khóm hoa tường vi trồng hai bên cửa lớn, hướng về Ngô Minh nói. Chu cô nương, ngươi xem những nụ hoa tường vi chờ nở này, giống hay không giống tiểu cô nương khuê nữ tuổi mới 16. Chỉ cần có người bồi dưỡng, tất nhiên có thể vì người đang thưởng thức trước mắt tỏa ra vì dáng vẻ cực kỳ diễm lệ. Cầm điện chủ cũng coi như lão thành, vừa nghe lời này, tâm liền chìm xuống dưới. Nhưng nàng bây giờ căn bản không thể nào ngăn, mặc dù là dùng vũ lực ngăn cản, sớm muộn cũng phải để vị nữ đồ nhi trẻ tuổi trải qua lần thử thách này. Chỉ có thể dương mắt nhìn hạt lão lấy hoa dụ người. Hạt lão đã không cần nhiều lời, nàng cũng không dám nhiều lời. Bằng không cầm điện chủ thật sự muốn cùng với nàng liều mạng. Lời này của hạt lão là có ý gì? Chu cô nương, ngươi là một nụ hoa còn chưa đầy đủ tỏa ra hết vẻ mỹ lệ, còn chưa nở đây. Nếu thật là vào nguyên liệu điện, làm sao còn cơ hội nở? Mặc dù nở ra, cũng khác nào một đóa hoa tươi tỏa ra hương sắc nhưng không người thưởng thức. Lẽ nào khổ sở chờ đợi mặt mày khô bại, ngươi mới sẽ cảm thấy hối hận ư? Những lời này Hạt lão đương nhiên không dám trực tiếp nói ra, nhưng người có tâm tư nhanh nhạy một chút cũng đều có thể rõ ràng ý này. Đây chính là chu tâm chi ngôn, lời nói khiến người ta chết tâm, lời mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng tâm tình bao nhiêu thiếu nữ nguyên liệu điển. Luôn luôn thanh nhã như cầm điện chủ đã hai tay nắm thành quyền, nằm ở tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau. Có thể mấy câu nói ấy nhằm vào Ngô Minh, nhưng kiên định tiến lên trước một bước ngang nhiên nói. Hạt lão, người nói những câu lời này, liền mang ý nghĩa cái dập đầu vừa nãy kia là vô nghĩa. Không đợi Hạt lão đáp lời, Ngô Minh hướng về chúng nữ chu vi nguyên liệu điện nói. Chư vị thì tỉ muội muội, chư vị tiền bối bên trong điện, chúng nữ nguyên liệu điện ta tu thân không màng đến tình yêu nam nữ, vì chính là xúc động nguyên khí đất trời, trị liệu thương hoạn thiên hạ. Ngô Minh hai mắt sắc bén đột nhiên xoay qua chỗ khác. Hạt lão, người nếu tinh thông dược thuật chi đạo, nên rõ ràng có bao nhiêu thương hoạn là dược thuốc không cách nào chữa trị. Có đúng hay không? Hạt lão không thể không gật đầu. Đặc biệt tướng sĩ đại vũ ta, ở trước trận không màng sống chết gánh lấy đầy dẫy thương bệnh. Rất nhiều dược thuốc không cách nào vì bọn họ chữa bệnh, vết thương của bọn họ thậm chí sẽ mọc ra ròi bỏ trắng toát. Người có thể nghe được bọn họ thống khổ rên gì? Người có thể nghe được người nhà bọn họ gào khóc? Ngô Minh thanh âm trầm bổng du dương vang vọng toàn trường. Dưới tình huống dược thuật của ngươi vô lực, chỉ có liệu thuật nguyên liệu điển chúng ta mới là hy vọng duy nhất của bọn họ. Không đợi Hạt lão phản bác cái gì, Ngô Minh đã thật nhanh lại nhìn mọi người chung quanh, hiên ngang nói. Nữ, góc truyện audio.com, từ nguyên liệu điển ta, nguyên liệu thuật một ngày tại người, liền một ngày không thể ra khỏi khuê các lập gia đình. Có thể còn có rất nhiều tỉ muội bên trong điện thủ tiết trung thân. Ngô Minh dừng lại một chút ngắm nhìn bốn phía từng chữ nói rằng. Loại nhẫn nại này, là vì cái gì? Loại nhẫn nại này, là vì cái gì? Lời nói thanh âm êm tai chạm tới đáy lòng, Hạt lão tạm thời không phản ứng lại, rất nhiều nữ từ nguyên liệu điện tuy đã ở dưới Ngô Minh nhắc nhở phía trước nghĩ đến, có thể trong khoảng thời gian ngắn trong đầu không ra nổi lời nào đáp lại. Mấy vị nguyên liệu sư tuổi tác đã lớn, tự cảm thấy thỉnh thoảng cũng cô đăng thê hàn, cảm thấy cô tịch khó nhịn. Giờ khắc này gặp Ngô Minh hỏi câu này, các nàng đều ở trong lòng để tay lên ngực tự vấn. Loại nhẫn nại này, là vì cái gì? Ngồi một mình bên đèn thấy sao lạnh lẽo cô đơn, Ngô Minh lại đột nhiên quay lại cùng Hạt lão mặt đối mặt. Người của nguyên liệu điển chúng ta rõ ràng, nhưng Hạt lão ngươi không hiểu. Hiện tại để ta nói rõ ràng cho ngươi, toàn trường yên lặng như tờ, không chỉ Hạt lão, liền ngay cả hết thảy nữ từ nguyên liệu điển cũng cùng không dám thở mạnh cẩn thận lắng nghe. Ngô Minh mở hai tay ra, biểu diễn một thân đại đệ tử bào trang khác nào tam phục giống như thủ thân, lấy ngữ điệu sục sôi, đơn giản lấy một câu nói ra đáp án trọng tâm. Thủ ngã nhất nhân chi thân, nguyên liệu thiên hạ thương sinh. Câu nói này, có thể nói là tuyên truyền giác ngộ thể hồ quán đỉnh. Thủ ta một thân một người, nguyên liệu thiên hạ muôn dân. Trị liệu, đừng nói Hạt lão, liền ngay cả rất nhiều nữ từ nguyên liệu điển cũng chợt tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, nói thật hay. Chúng ta bỏ qua hạnh phúc giúp chồng dạy con thủ vững thuần khiết là vì lấy nguyên liệu thuật chữa trị thiên hạ muôn dân bị thương bệnh. Đây chính là duyên cớ chúng ta nhẫn nại. Cái thời đại này, hiếm có người nghĩ đến lấy khẩu hiệu như vậy đến hiệu triệu dân ý. Thủ ta một thân một người, nguyên liệu thiên hạ muôn dân. Rất nhiều nữ tử ngậm lấy nước mắt lẩm bẩm lặp lại cái câu nói này. Rất nhiều nữ tử nguyên liệu điện cảm giác câu nói này chính là vì các nàng tìm tới tổng kết một đời tín ngưỡng. Đặc biệt những vị nguyên liệu sư tuổi đã lớn kia càng là cảm giác câu nói này là đối với sự nhẫn nại mấy chục năm cô tịch của mình là tán dương tốt nhất. Thật giống ở những lời kịch liệt chu tâm của Hạt lão vừa nãy làm ra phản kích, đông đảo nữ từ nguyên liệu điện không hẹn mà cùng đồng thời hò hét câu nói này. Thủ ta một thân một người, nguyên liệu thiên hạ muôn dân. Thủ ta một thân một người, nguyên liệu thiên hạ muôn dân. Thủ ta một thân một người, nguyên liệu thiên hạ muôn dân. Ở trong lúc mọi người cùng kêu lên, Hạt lão cảm giác mình quả thực không đứng vững hai chân. Đặc biệt ánh mắt của Ngô Minh chính đang nhìn mình chằm chằm ác liệt vô cùng, khiến cho nàng theo bản năng mà thối lui hai bước. Ngô Minh thực lực chân thật căn bản không ở bên dưới Hạt lão, ở mọi người giúp đỡ dưới, trên khí thế mặt lặng yên vượt lên trên nàng. Ngô Minh thậm chí cảm thấy không đã nghiền, ở chúng nữ âm thanh hơi yếu sau, khoát tay chặn lại ra hiệu mọi người đình chỉ. Theo nàng ra hiệu như thế, hết thảy nữ từ nguyên liệu điện rõ ràng tự mình câm miệng không lên tiếng, lẳng lặng mà nhìn nàng. Đây là chúng nữ tán đồng quan điểm của nàng, trong góc truyện audio.com, lòng bắt đầu đánh lên một loại biểu hiện tôn kính đối với nàng. Một loại khác nào khí thế gia chủ nguyên liệu điện ẩn nhiên mà hình thành. Ngô Minh hướng về thị nữ vừa nãy mang đệm lên nói. Lấy giấy bút đến, thị nữ vội vã mang giấy bút tới. Giấy và bút mực là các loại đồ vật tại các nghi thức sẽ chuẩn bị sẵn, cho nên mang tới rất là mau lẹ. Ngô Minh khiến người ta đem một đại trương tờ giấy lăng không dựng thẳng lên, dương lên cằm kiêu ngạo nói. Hạt lão, nếu ngươi dám ở trước nguyên liệu điện nói ẩu nói tà, ta lợi dụng thân phận chuẩn đại đệ tử nguyên liệu điện đáp lễ một bài thơ. Dựa vào cái này nói cho ngươi, đóa hoa diễm lệ gì tỏa ra căn bản không phải so sánh thích hợp, sự cống hiến của chư nữ nguyên liệu điện chúng ta, đạt đến cảnh giới căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hạt lão tuy rằng cửu lịch thế sự, nhưng giờ khắc này cũng hoàn toàn bối rối. Trơ mắt nhìn Ngô Minh tự mình vén tay áo lên, nhấc lên bút lớn trên giấy ngạo nghễ viết. Chúng nữ theo mỗi một chữ Ngô Minh viết ra thấp giọng niệm tụng lên. Tương luyến thì nan thủ canh nan, nguyên liệu vô tích bách hoa nhan. Xuân tàm đáo từ ti phương tẫn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền. Câu thơ nguyên bản miêu tả nữ tử si tình, gặp tình huống Ngô Minh làm nổi bật trước đó cùng mãnh liệt sửa chữa sau, đã biến thành nội dung ca tụng cống hiến. Nhờ vào kiểu chữ bia võ tắc thiên viết trên bia thái tử, 28 chữ sôi nổi trên giấy. Bút họa ôn nhu mơ hồ lộ ra nét thô bạo, càng đem sự kiên quyết của thơ văn bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Chúng nữ nhìn ra bừng tỉnh xuất thần. Bao nhiêu năm đau khổ, bao nhiêu tỉ muội cống hiến, rốt cục tự có người của chúng ta phú thơ ca tụng rồi. Hơn nữa còn là đối mặt mưu toan chửi bới nguyên liệu điện Tam Thánh Tông Hạt Lão, hầu như là lấy phương thức như vả vào mặt của nàng, ngang nhiên hất bút vung lên. Không hổ là đại sư thì chúng ta, chúng nữ chu vi nguyên liệu điện dù cho là thị nữ cũng đều lệ nóng doanh tròng, thậm chí có lã chã rơi lệ. Chưa xong còn tiếp cách chương.